Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2059, kiếm trong hồ. Chu sát cơ thương lúc sau, Lâm Phong liền về tới chiến vương học viện. Lúc này, Vân Thanh Nghiên giống nhìn thấy quái vật giống như nhìn chằm chằm Lâm Phong đánh giá. Nhược nhược nói, thật không biết gia hỏa nhà ngươi tu luyện như thế nào. Đã chết một hồi, tự nhiên tự lợi hại chút. Lâm Phong sờ sờ Vân Thanh Nghiên đầu, nhìn thấy trước mắt quen thuộc thân ảnh. Hắn kia lạnh lùng trong ánh mắt rốt cục nở rộ ra một chút nụ cười. Đại sư tỷ đầu ngươi cũng cảm động. Vân Thanh Nghiên trừng mắt nhìn Lâm Phong liếc mắt, thân thể nhảy mở ra, vô cùng buồn bực đạo, gia hỏa này lá gan tựa hồ cũng càng lúc càng lớn. Thiên Si đi đến Lâm Phong bên cạnh, vỗ vỗ Lâm Phong bả vai, hết thảy tất cả đều tại không nói bên trong. Trở về là tốt rồi. Hầu Thanh Lâm mỉm cười hạ, đạo, thiên đài hôm nay quật khởi đã thế không thể đỡ. Sẽ chờ, đợi ngươi trở về, cũng tốt lập kế hoạch tương lai. Về sau thiên đài, nên như thế nào đi? Là muốn khai sáng một tông môn, vẫn là sáng tạo một cổ tộc. Hầu Thanh Lâm trong lời nói cũng không khoa trương ý. Tự lấy thiên đài hôm nay khủng bố tiềm chất. Tại một số năm sau, tất nhiên là có thể đứng sừng sững tại Thánh Thành Trung Châu. Lâm Phong hắn có được thánh nhân tiềm chất, trở thành thánh đế tất nhiên là sớm muộn gì việc. Mà hắn, Thiên Si cùng với Nhược Tà bọn người, tất cả đều có các loại cổ kinh tu luyện. Tái có thêm thiên diễn thánh kinh đề thăng thiên phú, tương lai ít nhất cũng đều muốn bước vào thiên đế cảnh giới. Khai sáng một cổ tộc có thể nói là việc dễ dàng. Nhị sư huynh, hôm nay cừu gia phần đông, chúng ta cũng không nghi quá mức đường hoàng. Hơi chậm rãi nhé, đương thiên đài đứng sừng sững với thánh thành Trung Châu thời điểm. Muốn cho gì thế lực cũng không thể dao động được. Lâm Phong thấp giọng nói, ân, Lâm Phong, còn muốn nói cho ngươi một cái tin tức tốt, ngươi xem ai tới, chỉ thấy lúc này, phía trước trong điện đi ra một đạo thân ảnh, nhất thời Lâm Phong đồng tử khẽ co rút lại hạ, lộ ra kích động ý, kia vài đạo quen thuộc thân ảnh, cách xa nhau nhiều năm như vậy, rốt cục lại gặp được, Sư Tôn, Mộ Bia, Kình Thiên. Nguyên lai này người tới, rõ ràng là Vũ Hoàng, Mộ Bia, còn có Mạc Kình Thiên bọn họ ba cái. Hắn rời đi Thánh Thành Trung Châu mấy ngày này, bọn họ vào đi tìm được rồi chiến vương học viện thiên đài. Lâm Phong, ta lão gia hỏa này đều có chút hổ thẹn, chẳng qua chứng kiến các ngươi từng cái đều có tiền đồ như thế. Ta liền cũng vui mừng. Vũ Hoàng nhìn thấy Lâm Phong cùng với chư đệ tử. Hôm nay thực lực của hắn vẫn là trung vị hoàng cảnh giới. Hắn mấy cái này đệ tử cũng siêu việt hắn, từng cái cũng so với hắn lợi hại. Lâm Phong, cương nghe nhị sư huynh bọn họ thảo luận. Người đã có thể chạm thiên tài đại đế nhân vật. Xem ra chúng ta cũng xa xa lạc hậu. Mạc Kình Thiên cười tiến lên. Vỗ vỗ Lâm Phong bả vai, không nghĩ tới này hơn 10 năm phân biệt, bọn họ cùng Lâm Phong chênh lệch không ngờ bị rớt ra xa như vậy. Hắn cùng Mộ Bia cùng Vũ Hoàng giống nhau, tu vi cũng là trung vị hoàng cảnh giới, mà Lâm Phong cũng đã có thể chạm đế. Nhị sư huynh cùng tam sư huynh bọn họ cũng đều từng cái lợi hại đắc làm cho người ta sợ hãi. Xem ra mấy năm nay trên người bọn họ cũng đã xảy ra rất nhiều chuyện tình. Tu luyện không vội với nhất thời. Mười mấy năm rớt ra chênh lệch, sẽ theo thời gian mà dần dần lau bình. Sư Tôn, Kình Thiên, chúng ta thiên đài, rốt cục muốn dần dần đoàn tụ. Chính là không biết Mộc Trần Sư Tôn hắn hiện tại thế nào. Lâm Phong cảm khái nói, tại Lâm Phong võ đạo trong cuộc đời, Mộc Trần tuyệt đối là đúng hắn ảnh hưởng quan trọng nhất trong đó một người. Mộc Trần gia hỏa kia thiên phú so với ta khá, tốt hơn nhiều. tin tưởng rằng đi vào đại thế giới sau sẽ không hỗn đắc quá kém. Về sau định có thể tái ngộ. Vũ Hoàng cười nói, Lâm Phong khẽ gật đầu. Sư tôn, ngồi, trên người ta không hề thiếu tốt cổ kinh thư. Các ngươi đến chọn lựa chính mình am hiểu. Vũ Hoàng bọn họ đương nhiên sẽ không cùng Lâm Phong khách khí. Ngày xưa thiên đài hai sư tôn, 11 thân truyền đệ tử gian đích tình chia phần, là không thể diễn tả bằng ngôn từ. Bọn họ từ tiểu thế giới một đường đánh tới, mở một cái đại đạo, chia lìa hơn 10 năm tái tụ. Mặc dù cảm khái thương hải tang điền, trong trường hợp đó cái loại này nồng đậm đích tình chia phần lại vẫn không tiêu tan. Đối với thiên đài 11 thân truyền đệ tử mà nói, bọn họ thẳng đến đều là huynh đệ, mà hai vị sư tôn giống như cha mẹ, giống như là vĩnh viễn trưởng bối. Mấy ngày nay Lâm Phong bọn họ sư huynh đệ tụ cùng một chỗ trò chuyện chuyện mấy năm nay phát sinh tình, đều cũng có vô hạn cảm khái. Này thanh tiêu vùng đất rất mênh mông, Vũ Hoàng bọn họ một đường đi đến đây là cực kỳ không đổi. Có bao nhiêu lần cũng suýt nữa chết, nhưng mà cũng may bọn họ số mệnh tựa hồ cũng không sai. Trung quy là đã đi tới, tới rồi Thánh Thành Trung Châu. Một ngày này, Lâm Phong bên trong thế giới võ hồn, Thánh Nhân xương đầu huyền phù với trong hư không. Từng đợt kiếm ý giống như châm mang, giống như sắc bén, không ngừng ám sát mà ra. Đó là cổ thánh nhân không tiêu tan kiếm ý, mặc dù đã qua vô số năm vẫn còn tại. Lâm Phong thử từng bước tiếp cận xương đầu, chỉ thấy trên người hắn huyết mạch giống như tại rít gào, cả thân hình trên người giống như có một cỗ đáng sợ lốc xoáy giống nhau điên cuồng nuốt hết kiếm ý. Cái loại này cắn nuốt lực lượng giống như cự thú phun ra nuốt vào thiên địa, hư không cũng tại hét giận dữ. Này chính là các hệ pháp tắc lực lượng dung hợp mà sinh cắn nuốt lực lượng. Lâm Phong hắn từ khôi phục lúc sau, cảm giác chỉ kém một tia đã đem thành tựu chính mình độc nhất vô nhị đạo. Nhưng mà mặc dù đạo chưa, hắn không ngờ đã có thể làm được pháp tắc gian chuyển hóa cùng với dung hợp. Đây là hắn cùng cơ thương chiến đấu là lúc những người đó chứng kiến hắn mỗi một quyền giống như đều có khủng bố pháp tắc lực lượng, không ngờ có thể áp chế đế cảnh pháp tắc, quả thực làm cho người ta sợ hãi. Như vậy hiệu quả cùng với vô hạn tiếp cận với thanh liên thống lĩnh thanh liên chi đạo. Nhưng mà, đối với Lâm Phong mà nói, hắn lại cảm giác còn không có chân chính thành đạo. Hắn đạo đem không phải thanh liên chi đạo, mà sẽ là độc nhất vô nhị. Chỉ thấy Lâm Phong trước người, hình như có một tôn cắn nuốt thánh linh xuất hiện, điên cuồng đem kiếm ý nuốt chui vào trong cơ thể. Mà Lâm Phong cước bộ, chính là từng bước gần sát xương đầu phía dưới. Đồng thời, tại Lâm Phong trên người, còn có chữ cổ trôi nổi, mời hắn tinh khí thần toàn bộ đề thăng. Quanh thân thiên địa giống như cũng sinh ra cộng minh. Rốt cục, Lâm Phong đi tới xương đầu chính phía dưới, lập tức khoanh chân mà ngồi. Thánh linh xuất hiện tại trên đỉnh đầu không, nuốt hết kiếm ý, cảm ngộ kia thánh nhân ý. Đây là kỳ diệu kiếm, già diệp chi kiếm, quá khứ chi kiếm. Lâm Phong chỉ cảm thấy một kiếm chém tới, giống như thời gian thác loạn, hắn trốn không thoát. Tránh không khỏi, chờ đợi kia một kiếm buông xuống trên người. Một kiếm, chém năm tháng, rối loạn thời gian. Đây là già diệp chi kiếm. Ngày xưa già diệp cổ thánh bằng vào một kiếm này, tự đủ để tung hoành với cổ thánh chi kiếm. Gì cổ thánh đều phải cực kỳ cẩn thận. Lâm Phong trong lòng tự nói, lại nhớ tới trận chiến ấy loại tình cảm hình. Lúc này, Lâm Phong bắt đầu lấy thiên diễn thánh kinh thôi diễn, đem chính hắn đặt mình trong vời dưới một kiếm này. Mênh mông vô tận không gian, hắn chạm ở trên hư không giữa. Đột nhiên gian, thiên ngoại một kiếm chém tới, thiên địa hư không giống như vặn vẹo lên đến. Hắn tại lui, kiếm ở phía trước, Giờ khắc này Lâm Phong sinh ra ảo giác, hắn không phải tại lui, mà là tại chiều tiền, chiều kiếm mà đi, này đó là thác loạn, già diệp chi kiếm, quá khứ chi kiếm, một kiếm này, không thể tránh đi. Phốp, Lâm Phong kêu lên một tiếng đau đớn, ngay lập tức từ cái loại này trạng thái bên trong rời khỏi. Sắc mặt tái nhợt, nhưng mà lại vẫn ngồi ở kia lẳng lặng cảm ngộ này cổ kiếm lực lượng. Đồng thời, tại lấy thiên diễn thánh kinh không ngừng lặp lại thôi diễn. Hy vọng có thể nắm trong tay một kiếm này một lũ thần tùy. Đương nhiên Lâm Phong không trông cậy vào hắn có thể chân chính đem kia một kiếm vận dùng đến. Kia một kiếm siêu thoát rồi đại đạo, là cổ thánh chi kiếm, giống như hoang cổ trấn thiên thánh pháp, giống như hắn có thể làm được, chính là phát huy một lũ lực lượng, có thể là ngàn một phần vạn lực lượng mà thôi. Lâm Phong tìm hiểu hồi lâu, mới kết thúc rồi lần này bế quan. Lập tức hắn tìm được rồi hôm nay phụ trách thiên đài ám thực lực kinh thú. Ngày xưa kinh thú nhập thiên đài, vì thiên đài bồi dưỡng sát thủ nhân vật. Sau lại, diễn hóa thành cả ám thế lực cũng giao từ kinh thú phụ trách. Có thể vào chiến vương học viện tất cả đều có phi phàm thiên phú. Mà rất nhiều người cũng đều nguyện ý gia nhập thiên đài. Bởi vì tất cả mọi người có thể chứng kiến này gia nhập thiên đài người tiến bộ có khủng bố đến mức nào, đây là chân chính tại phát triển mọi người thực lực cùng với tiềm lực một cái môn phái. Mà phi giống như cơ môn lúc trước giống nhau. Hôm nay, tiềm vương bảng ba bảng phía trên, thiên đài đệ tử tự chiếm cứ phi thường khủng bố một khối. Mà phong vương thiên bảng phía trên, phía trước người đâu? Tất cả đều là thiên đài người. Loại này hiện tượng mọi người nhìn tại trong mắt. Lực ảnh hưởng không nghĩ ra được cũng khó. Rất nhiều người tiến vào chiến vương học viện. Bọn họ đầu tiên muốn nhập đó là thiên đài. Tin tức như thế nào? Ám đường bên trong, Lâm Phong đối với kinh thú hỏi một tiếng. Mấy tin tức này chắc đối với ngươi có chút tác dụng. Kinh thú đem một quả ngọc giản giao cho Lâm Phong. Lập tức Lâm Phong đem thần niệm xâm nhập trong đó, nhất thời đọc ra trong đó một chút tin tức, lập tức khẽ gật đầu, đạo, tiếp tục nhìn chằm chằm, thẳng đến không cần thả lỏng, ám đường quy mô còn có thể khuếch trương, đến lúc đó ta sẽ sửa sang lại ra một chút cường đại cổ kinh thư đi ra làm phát triển ám đường chi. Dụng, đi, kinh thú khẽ gật đầu, ta đi trước. Lâm Phong dứt lời liền rời đi bên này, mà ở đồng thời, vọng giang thuyền hoa phía trên, Bùi Gia Tân một thế hệ thiên tài nhân vật Bùi Vũ hôm nay mời một chút bằng hữu tiến đến nơi đây tụ. Hội, bằng lâu nhìn ra xa trong hồ cảnh, thuyền hoa bên trong mỹ nữ như mây, quanh ca yến hót, Bùi Gia thiên tài Bùi Vũ tùy mọi người tâm tình võ đạo. Hảo không thoải mái, Bùi Vũ huynh. Tiền đoạn thời gian Lâm Phong chu sát cơ thương, thánh thành chấn động, tất cả mọi người ngôn tân thời đại đã đến. Ta nghĩ Bùi Vũ huynh thiên tư tuyệt đỉnh, tất nhiên cũng đem tại đây thời đại triển lộ phong mang. Hôm nay thánh thành Trung Châu thiên tài Tề Minh, Sở Xuân Thu cùng Lâm Phong song hùng cường thịnh, không người có thể cùng chi tranh phong, tái có thêm ngày xưa hoàng bảng phía trên đấu chiến tăng bọn người. Ta còn nhu lịch lãm, Bùi Vũ khiêm tốn nói, trên thực tế này mấy năm qua, hắn quật khởi thánh thành Trung Châu rất nhiều người nhìn tại trong mắt. Bị dự vì có khả năng siêu việt ngày xưa Bùi Đông Lai chính là nhân vật. Mọi người tâm tình khoái trá, mà vào lúc này, xa xa một người đạp thủy mà đi, người này thân phi bó sát người áo trắng, lưng đeo một thanh cổ kiếm. Bước chậm là lúc có nói không nên lời tiêu sái. Nhìn bên kia, Lăng Ba đạp bộ, giống như dung nhập thiên địa bên trong. Hồn nhiên thiên thành, người này thực lực tất nhiên đáng sợ. Bùi Vũ, chỉ thấy lúc này, xa xa một đạo cuồn cuộn tiếng động tràn ngập mà đến. Bùi Vũ khẽ sửng sốt, lập tức đứng dậy, hỏi, ta đó là Bùi Vũ, chẳng biết các hạ người nào. Ngoặc kép, đột nhiên gian, một cổ kinh khủng kiếm khí giống như cắt qua giang hồ, hướng tới cự đại thuyền hoa đánh sâu vào mà đến, răng rắc tiếng vang truyền ra, thuyền hoa trực tiếp vỡ vụn. Thao thiên kiếm ý đột nhiên gian hướng tới bên này cuồn cuộn mà đến. Đám người thần sắc kịch biến, ánh mắt nhìn chằm chằm người nọ, cả giận nói, làm càn. Người nọ vẫn tại trong hồ bước chậm. Đúng lúc này, kiếm quang hiện, chỉ thấy một đạo hàn mang chém qua thiên địa, ở trên hư không trong để lại một đạo dấu vết. Bùi Vũ chợt quát một tiếng, chấn đắc thuyền hoa tan vỡ, nhưng mà tiếp nhận xuống dưới liền đã không có thân ảnh. Đám người chỉ thấy trong hư không Bùi Vũ bị một kiếm chém thành hai đoạn, trong lòng đều cũng hung hăng co rút lại lên đến. Lại nhìn xa xa trong hồ người, vẫn lưng đeo cổ kiếm, bước chậm mà đi, vô cùng tiêu sái. Một kiếm, chảm Bùi Vũ, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.